Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 63. Tiến hóa chi quả. Khu mỏ quặng ban đêm đường nhàn sớm đã thành thói quen. Hôm nay trời trong xanh, khu mỏ quặng tinh không rất đẹp. Từ lúc phát hiện Bách Xuyên thị về sau, đường nhàn liền không có cái gì cơ hội tại khu mỏ quặng bên trong thưởng thức ban đêm. Hắn mang theo Bạch Mạn Thanh cùng đường phi cơ tại khu vực an toàn biên giới tản bộ. Dần dần đi ra ngoài, mắt là tìm kiếm được một cái phù hợp làm thí nghiệm thể dã thú. Suy nghĩ một chút, mình cùng địa ngục tam đầu khuyển cái này sinh vật rất có duyên điểm. Không bằng liền lấy địa ngục tam đầu khuyển làm thí nghiệm. Coi như thí nghiệm thất bại, vậy còn có an ủi thưởng. Nghĩ như vậy, đường nhàn liền hướng phương Bắc đi đến. Nguyên bản tại đất đỏ lâm là có xương xài cùng địa ngục tam đầu khuyển dạng này họ chó sinh vật. Nhưng đất đỏ lâm bây giờ không có, liền đến hướng thụ hải phương hướng đi. Bây giờ bọn hắn thân ở Nam Amara châu biên cảnh, bởi vì là khu vực an toàn, nơi này cũng không có một tái hoàn mỹ cấp sinh vật. Đường nhàn vậy không nóng nảy, hắn đang nhìn lấy tinh không, tân thủ khu không thấy cố nhân, để trong lòng của hắn có chút không dễ chịu. Loại này không dễ chịu đang nhìn lấy tinh không thời điểm, liền chậm rãi bị ý khác cho xua tán đi. Bạch Mạn Thanh thuận đường nhàn ánh mắt nhìn, hỏi, trên trời có đồ vật sao? Tinh không rất đẹp, các người cũng nên nhìn nhiều nhìn, nhưng là mỗi ngày đều nhìn, cũng liền không kinh diễm. Đường nhàn gật gật đầu. Bạch Mạn Thanh loại này bên dòng suối nhỏ tuế nguyệt tĩnh giỏi văn nghệ nữ tử, đại khái ở buổi tối vậy sẽ làm chút độc nhìn bầu trời đêm cử động. Đẹp chung quy là chủ quan cảm thụ, dần ra liền hội ngán. Người đối vạn sự vạn vật ưa thích, kỳ thật đều có 7 năm chi ngứa thuyết pháp, trừ phi một mực không chiếm được. Đường nhàn nói ra, trước kia ta ở tại Kim Tự Tháp, nhân loại chân chính thế giới tinh không là thế nào, ta vậy không rõ ràng. Ta không có cách nào tưởng tượng chưa từng thấy qua đồ vật. Có đôi khi ta thậm chí đang nghĩ, bên ngoài bầu trời, có phải hay không vậy có một đạo trần nhà. 18 tuổi năm đó, ta đi khu mỏ quặng tham gia khảo thí, lần thứ nhất nhìn thấy bầu trời, nhưng chân chính nhìn thấy bầu trời đêm thì là tại trở thành cộng tác viên sau. Một cái lão công nhân nói với ta, khu mỏ quặng ban đêm rất nguy hiểm. Cái kia lão công nhân xem như ta tại cộng tác viên trong lúc đó người bạn thứ nhất. Lắc đầu, đường nhàn tiếp tục nói, tóm lại, ta gặp được chân chính tinh không, mà trước đó không lâu, tại Bách Xuyên thị ban đêm, ta vậy hội nhìn bầu trời một chút, mới phát hiện hai mảnh tinh không nguyên lai là một dạng. Chỉ ít ta nhìn không ra khác biệt. Bạch Mạn Thanh nghe được lời nói bên ngoài âm, nói ra, ngươi là muốn nói, thế giới loài người cùng khu mỏ quặng thế giới có lẽ cũng không xa xôi. Đường nhàn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chút quen thuộc tinh tưởng. Nói ra, không biết, vũ trụ bao la, hai thế giới khoảng cách lại gần, cũng là loài người không cách nào thông qua đi bộ đạt tới. Nhưng cái này cũng cho ta một chút dẫn dắt. Cái gì dẫn dắt? Truyền tống vết nứt chúng ta mặc dù biết phương pháp luyện chế, nhưng nguyên lý ai cũng không biết. Chúng ta vững tin nó chỉ có thể ở khu mỏ quặng cùng thế giới loài người dùng. Có chút sinh vật ghi chép, kỳ thật xa so với nhân loại phát hiện khu mỏ quặng muốn sớm hơn. Tại thái cổ thời đại liền có, Sơn Hải Kinh, tựa như là một loại nào đó trùng hợp. Ta hiện tại biết được tòa án một chút chính án, tạo hình bên trên liền cực kỳ phù hợp trong quyển sách này miêu tả. Ta có đôi khi đang nghĩ, phải chăng rất xa xưa thời điểm, liền có cao giai trí tuệ loại, tại mời một chút người đi một cái thế giới khác, hoặc là mời một chút một cái thế giới khác sinh vật đi vào thế giới loài người. Ngươi còn thật là sức tưởng tượng phong phú. Ý tứ là kỳ thật rất sớm thời điểm, hai thế giới liền tương thông. Bạch Mạn Thanh đối vạn thú thế giới lịch sử giải cũng không nhiều. Cái này chút chỉ là không có căn cứ ý nghĩ. Đường Nhàn nói ra, cái thế giới này chủng tộc quá mức phong phú. Mỗi cái giống loài thậm chí đều chưa hẳn có thể hiểu rõ ràng mình chủng tộc lịch sử phát triển. Có lẽ chỉ có vạn thú tòa án mới hội hệ thống đem từng cái thú loại lịch sử ghép lại chỉnh lý, hợp thành hoàn chỉnh vạn thú sử. Đường Nhàn vậy không trông cậy vào Bạch Mạn Thanh Khanh Cửu Ngọc Đường Phi Cơ một nhóm có thể biết bao nhiêu lịch sử, cái này chút chỉ có thể đi vạn thú tòa án hiểu rõ. Đường Phi Cơ đối cái đề tài này không có hứng thú. Tinh không cảnh đẹp hắn thấy, còn không bằng đáy biển thành hồn tinh nhóm đẹp mắt, dù sao cũng là lóe lên lóe lên. Ngược lại là Bạch Mạn Thanh đối đây hết thảy như có điều suy nghĩ. Nàng nói ra, cho nên kỳ thật ngươi tại thế giới loài người nhìn thấy mặt trăng, liền cùng ta tại Thiên Khuyết Bình Nguyên nhìn thấy mặt trăng là cùng một mai. Cái này có tính không trên biển sinh trăng sáng thiên nhai chung lúc này. Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ưa thích nghe sách Tiểu Bạch Xà hiểu thành ngữ còn hiểu thơ. Đường, trên thực tế hồn tinh có thể làm cho thiên tai cấp boss hệ sinh vật cùng nhân loại liên hệ ngôn ngữ. Bản thân liền có rất nhiều có thể đào móc địa phương. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra là nếu như tinh không là một dạng tinh không, như vậy mặt trăng liền là một dạng mặt trăng. Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên có chút vui sướng, nói ra, thật tốt, dạng này thật giống như ta đang nhìn mặt trăng thời điểm, cũng có thể nhìn thấy ngươi, giống như là hai người đang nhìn nhau. Ngôn ngữ nhân loại thật rất mỹ lệ, lần sau ngươi có lẽ có thể đưa ta một chút thơ tuyển. Đường Nhàn khiêu mi, một mặt dấu chấm hỏi nói ra, ngươi làm sao vậy bốn bỏ năm lên lên? Bốn bỏ năm lên. Dựa theo Weibo bên trong ghi chép, đây là một loại độc thân trạch nam nhất thường có tư tưởng. Bạch Mạn Thanh càng phát ra không hiểu. Đường Nhàn nói ra, mới viên kết áo ở địa cầu. Ta vậy ở địa cầu. Bốn bỏ năm lên một cái liền là mới viên kết áo cùng ta ở chung. Mới viên kết áo tại hôn môi không khí. Ta vậy tại hôn môi không khí. Bốn bỏ năm lên một cái liền là mới viên kết áo tại hôn môi ta. Mới viên kết áo trên giường đi ngủ. Ta vậy trên giường đi ngủ. Bốn bỏ năm lên một cái liền là mới viên kết áo cùng ta cùng giường. Mới viên kết áo yêu cái thế giới này. Ta vậy yêu thế giới. Bốn bỏ năm lên một cái liền là mới viên kết áo yêu ta. Bốn bỏ năm lên thật là cái thứ tốt. Nó là nhân loại tư tưởng kéo dài. Liền giống chúng ta đọc tiểu thuyết, cố sự. Đương nhiên, ngươi có thể thanh nơi đây mới viên kết áo thay thế thành Satomi Ishihara. Thậm chí còn có thể là Thái Tử Khôn, Quách Đức Cương chờ một chút. Cho nên ngươi đến cùng đang nói cái gì? Bạch Mạn Thanh nói ra. Đường Nhàn nêu ví dụ từ bên trong danh tự. Nàng một cái vậy không có nghe qua. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Nếu như ta tại thế giới loài người, cũng không có thời gian vậy không có cách nào cùng ngươi đối mặt. Mặt trăng liền là mặt trăng. Đường Nhàn trong nháy mắt nhìn thấy Bạch Mạn Thanh độ thiện cảm hai. Sau đó vị này áo trắng mỹ nữ cũng không nói chuyện. Chỉ là không bao lâu, Đường Nhàn lại mở một đề tài. Hai người lại trò chuyện lên. Tại vừa đi vừa nói sau một hồi, đêm đã rất sâu. Chính là khu mỏ quạng bên trong vất vả lao động cộng tác viên nhóm cũng sẽ không có người kiên trì đến bây giờ. Đường Nhàn một đoàn người rốt cục đi ra Nam Amara châu biên cảnh, đi tới to lớn bao la màu lam khu vực. Nơi này là săn người nhiều nhất khu vực, nhưng ở ban đêm thợ săn rất ít, đánh chết đại lượng địa ngục tam đầu khuyển, để Đường Nhàn khứu giác đã như là radar một dạng. Tìm kiếm một cái thí nghiệm con mồi đối Đường Nhàn tới nói rất dễ dàng. Địa ngục tam đầu khuyển tại vùng này cơ hồ tuyệt tích. Nhưng xương sài còn có như vậy mấy con. Tại triệt để rời xa khu vực an toàn về sau, Đường Nhàn để đường phi cơ biến thành hình rồng, bắt đầu hướng phương Bắc bay đi. Tại Đường Nhàn trong thức hải, kỳ thật còn có một bộ thần bí đồ án, tựa như là vô số vẻ bài một dạng. Sớm nhất bức đồ án này xuất hiện là tại địa ngục Tam Đầu Khuyển bị Đông Nhiễm đánh giết thời điểm. Nguyên bản thẻ bài đồ án tương đối mông lung, bây giờ tại trong thức hải lộ ra vô cùng rõ ràng. Trừ cái đó ra, còn nhiều thêm rất nhiều sinh vật, tỉ như thiết quán chư, xương xài, đại thiên cẩu, tam vĩ hồ ly, thời linh thú, tẫn long, cùng rất nhiều thâm hải sinh vật. Nhưng là không có đường phi cơ cùng khanh cửu ngọc bạch mạn thanh bọn hắn. Đường Nhàn phỏng đoán hẳn là ghi chép bị mình đánh giết sinh vật, mà rõ ràng độ đại biểu kháng tính. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, liền càng cảm thấy mình có lẽ thật đến qua khu mỏ quặng. Cái kia chút thẻ bài phảng phất tại công bố lấy khu mỏ quặng sinh vật chủng loại một dạng. Bọn chúng đã sớm tại trong thức hải của mình ẩn núp, im lặng chờ đợi mình đưa chúng nó từng cái để lộ. Đường Nhàn lắc đầu, không có suy nghĩ tiếp cái này chút có hay không. Hơi thở bên trong vậy ở thời điểm này cảm giác được một cái địa ngục Tam Đầu Khuyển mùi. Bây giờ hắn tự nhiên không cần đi nghe buồn nôn chó nước tiểu. Có hai cái thực lực cường đại bảo tiêu, hắn vậy không cần lo lắng đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Địa ngục Tam Đầu Khuyển cũng có được cường đại khứu giác. Cảm giác được uy hiếp về sau, nó bắt đầu phi nước đại, nhưng đường phi cơ cùng bạch mạn thanh cường qua nó quá nhiều đẳng cấp. Cho dù chỉ là nhân loại hình thái, cũng có thể nhẹ nhõm săn đuổi địa ngục Tam Đầu Khuyển. Tại một chỗ to lớn trong nham động, địa ngục Tam Đầu Khuyển rốt cục bị đường phi cơ bắt lấy. Đường Nhàn bỏ ra chừng 10 phút đồng hồ mới thuận khí vị đi tới hang. Nơi này tựa như là địa ngục Tam Đầu Khuyển một cái khác ổ. Bên trong còn có một số làm mềm dễ cháy trắng căn cỏ. Liền cùng Đường Nhàn lần kia mang theo Đông Nhiễm tìm đến địa ngục Tam Đầu Khuyển ổ điểm một dạng. Tối nay còn thật là hoài cựu chi dạ. Đường Nhàn đi tới bị dọa đến không dám nhúc nhích địa ngục Tam Đầu Khuyển bên cạnh. Cái này cuối cùng chỉ là tinh nhuệ cấp boss sinh vật. Đối mặt hạo kiếp cấp boss sinh vật cùng thiên tai cấp boss sinh vật, nó căn bản không dám phản kháng. Tại thấy được phương diện tốc độ tuyệt đối chênh lệch về sau, nó vậy từ bỏ chạy trốn. Nhưng nhìn thấy Đường Nhàn về sau, địa ngục Tam Đầu Khuyển càng sợ hơn chút. Đường Nhàn đánh giết sinh vật về sau, ngoại trừ sẽ tăng lên kháng tính cùng tổn thương, còn sẽ tăng lên một loại tên là uy tín độ thuộc tính. Bây giờ họ chó sinh vật, tại nhìn thấy Đường Nhàn về sau, bản năng liền có một loại cảm giác sợ hãi. Ngươi cũng là cường đại tồn tại, vì sao muốn công kích ta? Liền lời kịch đều như thế hoài cửu. Đường Nhàn đậu đen rau muống đường. Ta không có công kích ngươi. Trên thực tế ngươi không chạy, ta đồng bạn vậy sẽ không truy. Ngươi không truy, ta làm sao muốn chạy? Cái này giống là cảnh sát đang hỏi tiểu thâu tại sao phải chạy. Tiểu thâu hỏi lại cảnh sát tại sao phải truy. Đường Nhàn không để ý tới con này ba đầu husky logic. Hắn lấy ra túi đạo cụ bên trong tổ đốn thánh thụ trái cây. Giờ khắc này địa ngục Tam Đầu Khuyển ba cái đầu miệng bên trong đều đưa ra thật dài đầu lưỡi, không ngừng giữ lại nước bọt. Bạch Mạn Thanh khẽ nhíu mày. Trong chớp nhoáng này nàng lại cảm thấy đến tâm thần có chút không tập trung. Nàng quay đầu đi, không nhìn viên này tổ đốn thánh thụ trái cây, áp chế mình muốn ăn viên này trái cây dục vọng. Đường phi cơ phản ứng thì phải nhạt một chút, nhưng vậy toát ra một chút hứng thú. Đây là cái gì? Nhìn ăn thật ngon bộ dáng. Đường phi cơ nói ra, tổ đốn thánh thụ trái cây, tương truyền có thể làm cho sinh vật thu hoạch được tiến hóa. Xem ra đối với các ngươi vạn thú tiên thiên có hấp dẫn. Đường Nhàn đem Bạch Mạn Thanh, đường phi cơ, ba đầu husky biểu lộ nhìn ở trong mắt. hơi thở bên trong vậy, cảm giác được đại lượng sinh vật vậy mà bất chấp nguy hiểm nhích lại gần. Mình nơi này, rõ ràng có hạo kiếp cấp cùng thiên tai cấp sinh vật tại. Nhưng cảm giác được viên này trái cây khí tức nhóm sinh vật vẫn tại nhanh chóng tới gần. Xem ra, đẳng cấp càng cao, càng có thể ngăn cản viên này trái cây dụ hoặc. Đường Nhàn càng phát giác cái quả này có vấn đề, kỳ thật liên quan tới thánh kinh. Có như thế một cái thảo luận, vườn địa đàng bên trong, Eva ăn vụng trái cấm chuyện này, một mực có tranh luận, là nên trách tội dụ hoặc Eva rắn, lại hoặc là trách tội Adam Eva bản thân. Vậy có ít một số người cho rằng, trái cấm bản thân vậy có trách nhiệm, thậm chí chế định không cho phép ăn trái cây thượng đế đều có trách nhiệm. Cái sau tự nhiên là đối thánh kinh cực điểm khinh nhờn. Đường Nhàn chẳng biết tại sao bỗng nhiên nghĩ tới những thứ này. Hắn khẽ lắc đầu, cầm tổ đốn thánh thụ trái cây, nói ra, mong muốn, địa ngục tam đầu khuyển trung quy là tinh nhuệ cấp boss. So với nơi xa cái kia chút điên cuồng phun trào sinh vật, nó có một chút trí tuệ, cái này chút trí tuệ để nó giữ lại cuối cùng một chút lý tính. Nó điên cuồng gật đầu, kiệt lực nhịn xuống mong muốn bổ nhào qua cướp đi trái cây dục vọng. Đường Nhàn nói ra, thưởng ngươi, thật, thật, địa ngục tam đầu khuyển cuồng hỉ. Đường Nhàn không có cách nào lý giải loại này vui sướng. Hắn đem trái cây ném ra ngoài, trong chớp nhoáng này, địa ngục tam đầu khuyển rốt cục nhịn không được, nó giống như là một chỉ thấy được bay bánh chó một dạng. Bản năng liền muốn nhảy dựng lên cắn trái cây này, sau đó phát ra vài tiếng ngao ô thanh âm nuốt xuống. Bạch Mạn Thanh xoay người lại, muốn nhìn một chút đến tiếp sau biến hóa. Đường Phi Cơ vậy nhìn chằm chằm con này địa ngục tam đầu khuyển. Đường Nhàn càng là nhìn không chuyển mắt, đem địa ngục tam đầu khuyển mỗi một cái động tác đều âm thầm ghi lại. Tại nuốt xuống tổ đốn thánh thụ trái cây về sau, địa ngục tam đầu khuyển thần sắc thỏa mãn. Vậy mà đối Đường Nhàn dao động lên cái đuôi, một cái hung ác sinh vật phảng phất biến thành manh sủng. Đường Nhàn ngược lại có chút thất vọng, cái quả này chẳng lẽ không có hiệu quả? Nhưng con này Husky xác thực toát ra mãnh liệt khát vọng. Hiển nhiên là có loại tại hồn tinh phương diện đồ vật hấp dẫn lấy nó cùng chung quanh sinh vật mới. Đúng, Đường Nhàn như thế nghi hoặc thời điểm, dị biến rốt cục phát sinh. Tiếp xuống hình tượng để Bạch Mạn Thanh cùng Đường Nhàn đều cảm giác được có chút không thích ứng. Địa ngục tam đầu khuyển đột nhiên phát ra thống khổ hô gào. Nguyên bản đối Đường Nhàn vẫy đuôi lấy lòng, hiện tại thì phi thường bởi vì một loại nào đó dị biến đau đớn mà lăn lộn đầy đất. Trong thân thể phảng phất có được một loại nào đó sinh vật bắt đầu điên cuồng va chạm nó thân thể. Một dạng, mỗi một lần va chạm, địa ngục tam đầu khuyển thân thể đều trở nên to lớn hơn một điểm. Nhất làm cho người kinh hãi là, nó ba cái não tàn, trong đó hai cái tựa như là bị hút khô trái cây một dạng. Bắt đầu chậm rãi khô héo, nhưng cái kia Husky một dạng ánh mắt lại trở nên càng có sinh cơ. Càng thêm hung ác ngang ngược, chó sủa dần dần biến thành sói tru. Thân thể khổng lồ bắt đầu đem không có đầu chó cổ chậm rãi chuyển đổi thành một chút hình dạng bất. Quy tắc cơ bắp, Đường Nhàn nhìn xem một màn này không nói lời nào. Cái này xác thực là một loại tiến hóa. Địa ngục tam đầu khuyển tại tiến hóa thành địa ngục viêm lang. Địa ngục viêm lang nếu như lại hướng lên tiến hóa, liền là đại thiên cầu. Nhưng viên này trái cây mang đến tiến hóa quá bất ổn định. Nếu như không phải con mắt cùng tiếng gào thét, Đường Nhàn thậm chí không có cách nào tin tưởng cái này là địa ngục viêm lang. Cùng hắn tại Kim Lộ trên hải đảo gặp qua địa ngục viêm lang chênh lệch quá nhiều. Con này hình thể càng to lớn, nhưng là cực kỳ bất quy tắc, tựa như là một cái bóp đất dẻo cao su hài tử. Tiện tay bóp một cái hình thù kỳ quái, mơ hồ mới có thể phân biệt đồ vật. Địa ngục tam đầu khuyển còn tại dần dần hướng địa ngục viêm lang chuyển biến. Quá trình thống khổ vặn vẹo, Đường Nhàn nói với Bạch Mạn Thanh, nó xác thực tiến hóa, nhưng là liền cùng Thương Lộ nghiên cứu trái cây một dạng. Không có một khác là quy tắc, cái này trái cây mang đến tiến hóa, hoặc là nói nó bản thân, không có chút nào trật tự có thể nói, ngươi còn muốn ăn sao? Bạch Mạn Thanh lắc đầu, nói ra, ta không muốn trở thành như thế xấu xí bộ dáng. Đường Nhàn gật gật đầu, tiếp tục quan sát đến địa ngục tam đầu khuyển, muốn nhìn một chút cuối cùng con này tam đầu khuyển hội tiến hóa tới trình độ nào. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?